Chương 2823, Hạch Tâm Đệ Tử Phách Lối. Phiền Chết cùng Phiền Lông cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền quay trở về chỗ ở của mình. Phá Ách Thành Chủ kiến hình, rơi vào trầm tư. Rất nhanh, tựu có tin tức truyền đến, hôm nay tại Phá Ách Thành bên ngoài, phát sinh một trận đại chiến, trong đó có huyết ác tộc cần hiện. Nghĩ tới đây, Phá Ách Thành Chủ cho rằng, trận chiến đấu này hẳn là Phiền Chết cùng Phiền Lông xuất thủ a mặc kệ. Chỉ cần có hai người này tại, huyết ác tộc QNZ lật không nổi cái gì bọt nước tới. Hơi suy tư một lát, Phá Ách Thành Chu lắc lắc ống tay áo, quay người rời đi. Dù sao, Chí Vân Đại Lục không chỉ Phá Ách Thành một tòa thành trì. Vô số thành trì, mỗi một tòa thành trì, cũng có thể bị huyết ác tộc xâm lấn. Hắn thân là Phá Ách Thành Chu, chỉ cần cam đoan Phá Ách Thành an nguy là đủ. Độc Ách Thành, khoảng cách Phá Ách Thành không tính quá xa, nhưng QNZ không gần. Hiện nay, huyết ác tộc đại quy mô xâm lấn, dẫn đến Độc Ách Thành võ giả, nơm nớp lo sợ. Mấy ngày trước đây, càng là có huyết ác tộc cường giả đột kích, Độc Ách Thành chủ chiến tử tại trong chiến trường. Trong lúc nhất thời, Độc Ách Thành rắn mất đầu, dẫn đến hỗn loạn tương bừng, mà huyết ác tộc càng là núp trong bóng tối châm ngòi ly rán. Tóm lại, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Độc Ách Thành đã trở nên chật vật không chịu nổi. Tại Độc Ách Thành Tây Ngoa Y Ô một chỗ ẩn nấp trong sân, một cái nam tử áo trắng, lẳng lặng khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Sắc mặt của hắn yếu ớt, trên mặt quần áo hiện đầy tiên huyết. Chỉ thấy hắn quanh thân, hiện ra rực rỡ màu sắc huyết mạch chi lực. Những huyết mạch này chi lực ngay tại nhanh chóng luyện hóa trong không khí thiên đạo chi lực, từ đó khôi phục thương thế của hắn. Hô một lúc lâu sau, cái kia thụ thương nội tạng, cũng là từ từ vững vàng xuống tới. Hắn đống nhiên mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Quanh thân huyết mạch chi lực trong nháy mắt thu liễm. Khu khu hắn vừa muốn nói chuyện, tiêu truyền ra tiếng ho khan kịch liệt âm, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Hắn quan sát bên trong bản thân thân thể, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Thu này ta nhất định sẽ báo. Thời khắc này phương thần, trong lòng tràn đầy lửa giận, cho dù là bị huyết ác tộc thi triển huyết mạch thủ đoạn vây khốn, QNZ không có dạng này lửa giận. Mà ở thời khắc mấu chốt, hàng cổ tông hai đại đệ tử chính thức, thế mà cấu kết huyết tác tộc, đánh lén mình. Thu này, vô luận như thế nào đều muốn báo. Không thể không nói, Phiền Chết cùng Phiền Lông kế hoạch phi thường hoàn mỹ, mà lại cũng là lợi dụng phương thần khinh địch ý nghĩ. Tam đại huyết tác tộc thi triển huyết mạch thủ đoạn, phi thường kỳ lạ. Bất quá, phương thần vẫn là có nhất định nắm chắc đối phó, chỉ là cần thời gian. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Phiền Chết đánh lén, hắn căn bản tiểu không nghĩ tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lại thêm Phiền Chết toàn lực xuất thủ. Đồng thời, Phiền Chết thi triển ra bí pháp cấm kỵ, cách thân thể của mình, đem nội tạng của mình chấn vỡ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắc động huyết mạch phát huy ra cực mạnh tác dụng, chính mình vô cùng có khả năng vẫn lạc. Khoảng cách trận chiến kia đã qua nửa tháng, phương thần thương thế vẫn không có khỏi hẳn. Nội tạng tổn hại, kinh mạch đứt gãy, mà lại đan điền của ta đều xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Phương thần lẩm bẩm nói, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Đây là hắn xuất đạo đến nay, nhận qua cuối cùng một lần tổn thương, kém một chút tiểu vĩnh viễn chết tại Chí Vân Đại Lục. Bất quá cũng may, hắn còn sống, cho dù là Phiền Chết cùng Phiền Lông, cũng sẽ không nghĩ đến, tại loại kia tình thế chắc chắn phải chết bên trong, chính mình còn có thể sống sót đã đợi ta thương thế khỏi hàng ngày, liền là các ngươi diệt vong thơ ý điếm sau đó thời gian, phương thần bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong lúc chữa thương. Thời gian thoáng qua liền mất, Hàn Cổ Tông Hạch Tâm đệ tử cho Phương Thần thời hạn một tháng, đã đúng hẹn đến. Hôm nay, Hàn Cổ Tông đệ tử chính thức trên quảng trường, vô cùng náo nhiệt, vô số đệ tử chính thức, thật sớm đi tới trên quảng trường, muốn nhìn một chút, Phương Thần sẽ hay không khuất phục, thật mang theo 10 vạn tinh thạch chắp tay đưa lên. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hạch Tâm đệ tử đến. Hắn người mặc áo bào màu đen, trên thân tản ra dọa người khí tức, thả người nhảy lên. Theo trong hư không hạ xuống tới. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhanh như thiểm điện đảo qua người xem đám người, sau đó trầm giọng nói, phương thần đâu hồi bẩm sư huynh, phương thần một tháng trước, ra ngoài làm nhiệm vụ. Có đệ tử hồi đáp. Cái gì áo bào màu đen Hạch Tâm đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, toàn tức nói, hôm nay là thời hạn một tháng cuối cùng một ngày, ta ngay tại như thế hắn. Như hắn không đến, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời. Hạch Tâm đệ tử liền không nói thêm lời, nhắm mắt lại chờ đợi. rất nhiều người xem đệ tử chính thức, thần sắc khác nhau. Hạch tâm đệ tử lời truyền đến bồi luyện khu vực về sau, rất nhiều bồi luyện trong lòng vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ phương thần ra ngoài làm nhiệm vụ, hôm nay khẳng định không có khả năng trở về. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn thất ước sao? Mọi người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, đối một cái hạch tâm đệ tử thất ước, là một kiện quan trọng cỡ nào sự tình. Chúng ta tiến đến, cùng hắn giải thích rõ ràng. Bồi luyện khu vực xếp hạng 10 vị trí đầu bồi luyện đề nghị, đạt được rất nhiều bồi luyện tán thành. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đệ tử chính thức khu vực trên quảng trường. Ừ, đám người coi là phương thần tới, ai ngờ tìm khắp cả tất cả mọi người, đều không nhìn thấy phương thần. Phương thần đâu, có người lên tiếng hỏi. Vị sư huynh này, Thiên Hàn trưởng lão phái phương thần ra ngoài làm nhiệm vụ, phiền chết sư huynh cùng phiền lông sư huynh cu nở dê đi cùng với hắn, bọn hắn có thể làm chứng, sư huynh có thể thư thả một chút thời gian. Có bồi luyện ôm quyền nói. Hạch tâm đệ tử vẫn như cũ không nhúc nhích, cũng không có mở to mắt. Ngược lại là có mấy cái đệ tử chính thức, giận chỉ vào bọn hắn, chửi ầm lên. Các ngươi chỉ là bồi luyện, không có chúng ta mệnh lệnh, có tư cách gì đến chúng ta đệ tử chính thức khu vực hử, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn dám cho người khác cầu tình, thật sự là muốn chết. Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Có mấy cái đệ tử chính thức, giơ bàn tay lên, quanh thân tản ra khí tức cường đại, chuẩn bị xuất thủ. Vị sư huynh này nào đó bồi luyện còn muốn giải thích, nhưng đáp lại hắn là thật đơn giản một quyền. Giang giác hoạch tâm đệ tử đột nhiên mở to mắt, nhanh như thiểm điện oanh ra một quyền. Vẹn vẹn một quyền, liền đem cái này bồi luyện trực tiếp oanh sát. Tại dám nói nhảm, đem các ngươi chém giết sạch sành sanh. Hạch tâm đệ tử âm trầm nói ra, hạch tâm đệ tử không có thế nhục, phương thần hôm nay nếu không mang 10 vạn tinh thạch tới đây, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạch tâm đệ tử tỏ thái độ, rất nhiều bồi luyện trong lòng cảm giác nặng nề. Tại rất nhiều đệ tử chính thức nhìn chằm chằm bên trong, bọn hắn cố nén lửa giận trong lòng, thối lui ra khỏi đệ tử chính thức khu vực. Cuối cùng, phương thần cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện hạch tâm đệ tử trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười, tuyên bố nói, ta đã cho đủ hắn mặt mũi, là chính hắn muốn chết, đừng trách ta không khách khí. Từ hôm nay trở đi, phương thần nếu dám bước vào Hàn Cổ Tông nửa bước, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hưu hạch tâm đệ tử con ngón búng ra, một đạo rực rỡ chỉ mũi nhọn, đem mặt đất bắn ra một cái lỗ thủng to, lập tức thân hình hắn biến mất. Lưu lại hai mặt nhìn nhau rất nhiều đệ tử chính thức. Tin tức đang bồi luyện khu vực cùng đệ tử chính thức khu vực, lưu truyền sôi sùng sục, rất nhiều võ giả, trong lòng đều có đăm chiêu. Mà thân là nhân vật chính phương thần, đã sớm quên đi chuyện này, hắn ngay tại một lòng tu luyện. Độc Ách Thành, Tây Ngoa Yêu biệt viện bên trong. Vị khách quan kia, ngài muốn tin tức, ta đã cho ngài nghe được. Điếm tiểu nhị cười ha hả đứng tại phương thần bên cạnh báo cáo, trong khoảng thời gian này, mặc dù Độc Ách Thành rất hỗn loạn, nhưng là Độc Ách Đan bị lại là đúng hạn tiến hành. Huyết ác tộc đâu, phương thần hỏi. Độc Ách Đan hội có cao tầng ra mặt, tạm thời trấn áp huyết ác tộc, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Điếm tiểu nhị tiếp tục nói, lần này Độc Ách Đan bị, ban thưởng phi thường phong phú, nghe nói cướp đoạt hạng nhất người, ban thưởng một viên Độc Ách Thần Đan. Điếm tiểu nhị đem một cái hồ sơ đưa cho phương thần, sau đó từ sau người nơi đó nhận lấy một chút tinh thạch, thối lui ra khỏi biệt viện. Độc Ách Đan bị sao, phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Thương thế của hắn trên cơ bản đã ổn định, nhưng khoảng cách khỏi hẳn còn cách một đoạn. Bất quá, có một cái biện pháp, có thể làm cho thương thế của hắn cấp tốc khỏi hẳn, cái kia chính là Độc Ách Thần Đan. Hàn Cổ Tông sách sử ghi chép bên trong quả nhiên không sai. Phương thần cười nói, Độc Ách Đan hội mặc dù sớm đã xuống dốc, không cần trước kia, nhưng là bọn hắn nội tình lại là vô cùng thâm hậu. Trong truyền thuyết Độc Ách Thần Đan càng làm cho vô số võ giả nhìn trộm. Độc Ách Thần Đan, trong mắt thế nhân, là sắc bén nhất bá đạo độc đan, cho dù là mệnh cổ cảnh võ giả, thậm chí tinh tôn cảnh cường giả, cũng không dám tùy ý tiếp xúc. Mà ở phương thần trong mắt, hắn lại là thánh dược chữa thương. Xem ra, Độc Ách Đan hội cũng là không kiên trì nổi, muốn tìm kiếm người thừa kế, đem Độc Ách Thần Đan đưa ra ngoài. Phương thần nói y.